Chương 75, A, nhân loại. Bụi bặm bao phủ. Có chút thấy không rõ lắm. Bất quá có thể xác định là, ngay cả tiếp nhận dư ba phạ cụ dạ bản thân đều bị trọng thương, lại càng không cần phải nói chính diện tiếp nhận bạo tạc công kích kỳ dọ nhất định đã tử vong. Cũng không đến mức một điểm mảnh vỡ đều lưu lại không xuống làng cắt thượng nhẫn mù nổ đi vào bụi bặm bên trong, ánh mắt lướt qua một mảnh hỗn độn, bị tạc ra hố sâu trong chiến đấu, cũng hướng về hố sâu trung tâm đi đến. Nị dạ bình thường đều sẽ tùy thân mang theo thôn của chính mình hộ ngạch cùng với minh bài, như vậy cho dù ở trên chiến trường tử vong, thân thể triệt để hủy hoại, cũng có thể thông qua minh bài cùng với minh bài bên trên nị dạ số hiệu đến xác định tử vong người là ai. Mà cái này hai loại đồ vật đều là kim loại chế phẩm, giống nhau không dễ triệt để hủy hoại. Có thể tìm tới hộ ngạch, liền có thể xác định thực lực này cường đại tuổi trẻ nị dạ lai lịch, nếu là có thể tìm tơ y minh bài, vậy liền có thể triệt để xác định thân phận của đối phương. Quả nhiên là cổ nổ hạ nị dạ A mù nổ rất nhanh chú ý tới đáy hố một chút mảnh vỡ, đi tới, tìm tơ y một khối nị dạ hộ ngạch, phía trên khắc họa chính là làng lá tiêu chí. Bất quá bằng vào hộ ngạch chỉ có thể xác định kỳ do lai lịch, còn không cách nào xác định kỳ do thân phận. Mù nổ tiếp tục xem hướng bốn phía, nếm thử tìm kiếm kỳ do trên người khả năng mang theo minh bài. Nhưng cơ hồ ngay tại sau một khắc, thân thể của hắn ngưng kết ngay tại chỗ. Một đoạn mũi kiếm đột ngột xuất hiện, từ sau lưng của hắn xuyên qua bộ ngực của hắn, máu tươi trong tích tắc từ nơi ngực của hắn phun ra đi ra, nhuộm đỏ cháy đen đại địa. Mù nổ con ngươi kịch liệt co vào. Lộ ra một tia khó có thể tin, hắn gian nan di động đầu, miễn cưỡng nhìn thấy sau lưng bóng người kia, thình lình chính là kỳ giọt làm sao biết hắn gian nan phát ra một điểm âm thanh. Giờ phút này kỳ giọt quần áo trên người một mảnh phá thành mảnh nhỏ, nhưng này hư hao dưới quần áo lộ ra thân thể lại da thịt trắng nõn, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào đốt bị thương cùng nổ thương vết tích lông tóc không tổn hao gì tại trong kết giới tiếp nhận như thế bạo tạc. Vợ y ma lông tóc không tổn hao gì quần áo ngược lại là cái vấn đề A kỳ do dự không có trả lời hắn vấn đề, rút ra kiếm cờ san át, liếc qua trên người mình vỡ tan quần áo, lắc đầu. Vậy đại khái chính là hắn cùng ế thổ chuyển sinh nhị dạ ở giữa khác biệt, nhận được tổn thương dưới tình huống y lý phục của hắn cùng vật ngoài thân đê u không ca cờ hờ na ho khôi phục, mà ế thổ chuyển sinh nhị dạ thì có thể phục hồi như cũ. Siêu kỳ do dự thân ảnh nhoáng một cái, nhảy đến hố bên trên. Đang tại nâng hạ cụ giả hai tên thượng nhẫn đều đã phát giác được bên này biến cố, lúc này đều là sắc mặt kỳ biến, khi thấy kỳ do xuất hiện thời điểm, hai người đều lộ ra một tia kinh hãi. Nhưng kinh hãi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngân sắc quang mang hiện lên. Bị thương trạng thái đồng thời trả cờ giả hỗn loạn hai người, cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể liền bị kiếm cờ xạ nạt mũi kiếm chém qua, nương theo lấy máu tươi phun ra đổ vào trong nước mưa. Ngươi làm sao có thể vạ cụ dạ con ngươi kịch liệt co vào, khó có thể tin nhìn về hướng kỳ dọ dị, nàng ý đồ điều động trong cơ thể trả cờ dạ, nhưng trọng thương phía dưới nhưng căn bản không cách nào kích phát trả cờ dạ, miễn cương thôi động, lại ngược lại là phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Nhìn qua kỳ dọ dị kia vỡ tan dưới quần áo, non mịn trắng nón, không có chút nào vết thương thân thể. Trong nội tâm nàng tràn đầy không thể tin tưởng. Trước độ uy lực chính nàng là rõ ràng nhất. Tại loại này trong kết giới, toàn lực của nàng một kích, tăng thêm dư ba bộc phát, liền xem như am hiểu phòng ngự đệ tứ KZ, đều chưa hẳn có thể ngăn cản xuống tới, có thế kỳ do nơi này thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được kỳ do đi đến nửa quỷ trên đất bạ cụ dạ trước mặt, trên người ngân sắc quang mang tiêu tán, cũng không để ý thân thể của mình bị đối phương nhìn thấy. Trong tay kiếm cờ xa nạt đưa về đằng trước, xuyên qua bạ cụ dạ ngực. Khúc hạ cụ dạ không hề bất luận cái gì dễ rùa lực lượng, một ngụm máu tươi phun ra, nàng gian nan ngẩng đầu nhìn về phía kỳ giò khuôn mặt, nàng muốn biết kỳ giò đến tột cùng là làm sao làm được. Kỳ giò nhìn xem con mắt của nàng, bình tĩnh nói, giới lì ra độn thuật chia làm phong lôi thủy hỏa thổ âm dương, cùng với không gian nhẫn thuật, tổng cộng 8 chủng loại nhưng trên thực tế còn có thứ 9 chủng loại, kia chính là ta nắm giữ thuật, thời gian. Tùy ý tăng tốc thời gian, ngược dòng thời gian. Kia chính là ta năng lực. Nghe được kỳ do đơn giản hai câu giải thích, hạ cụ dạ trong ánh mắt lóe lên một tia tình ngộ, khó trách nàng và kỳ do quyết đấu thời điểm, vẫn cảm thấy kỳ do trạng thái có chút không thích hợp. Nguyên lai kia là thời gian tăng tốc tại tình ngộ đồng thời, trong nội tâm nàng cu nở dê nhấc lên vô tận gọn sóng. thao túng thời gian năng lực, cái này tuyệt đối là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, có thể có được lực lượng như vậy, trước mắt cái này tuổi trẻ lý ra, chỉ sợ tương lai sẽ thành tồn tại cực kỳ đáng sợ đáng tiếc. Nàng thua. Không cách nào trong này ngăn cản đối phương. Hạ cú giả ý thức dần dần lâm vào lơ mơ, ánh mắt dần dần lỏng lẻo, chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể lắc một lần về sau, hướng về phía sau ngã xuống. Đáng tiếc. Nhìn xem hạ cụ dạ thi thể ngã trên đất, kỳ giọt dưới lắc đầu. Tuy nói là địch nhân, nhưng ở loại kia dưới hình thế, không hề tiếc thân chịu trọng thương cũng muốn xử lý quyết định của hắn cùng ý chí. Đích xác là cái ưu tú nhị dạ, nếu như hắn không có thời gian chạy ngược, đại xác suất trúng chiêu. Đương nhiên, nếu không có thời gian chạy ngược năng lực, hắn cũng sẽ không lựa chọn một thân một mình cùng hạ cụ dạ đám người giao thủ, nhưng không thể phủ nhận hạ cụ dạ ưu tú. Nói đến, phía trước nhìn xem đã mất đi năng lực phản kháng hạ cụ dạ, trong đầu hắn còn hiện lên một chút bẩn thỉu ý niệm, xem ra thân thể là đã phát dục đến bắt đầu xuất hiện tính xúc động tuổi tác cá ai nhân loại suy khẽ cười một cái về sau, kỳ do trong tay kiếm cỡ xạ nạt lần nữa khua qua, lại bổ một đao, xác nhận tử vong. Hắn sẽ không bị những này nguyên tử ở trên thân thể tạp niệm ảnh hưởng, bởi vì hắn còn không có đạt đến có thể tùy ý phóng túng chính mình trình độ. Chờ hắn áp đảo toàn bộ giới lý giả phía trên, có được vô tận thời gian đi tiêu xài, nhàm chán thời giã hứa sẽ dùng luân hồi thiên sinh thuật đem bạ cụ giả phục sinh, lại nhiều trò chuyện chút nhân sinh. Nói đến, ba trận chiến đích sắc là cái phong vân tế hội thời đại, thiên tài lớp lớp. Làng các bạ cụ giả, Cô Nô Hà Nà Mì Cà Giờ Mì Nà Tổ, U Chi Hà Sì Sì, làng mây đệ tứ lôi cùng kỳ nớ bệ ẹ tổ hợp. Làng xương mù hai đời nhẫn đao thất nhân chúng bên trong siêu quần bạt tụy mấy vị kia cùng với tương lai đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ dù mì nhiều đến khó mà từng cái ghi lại. Bây giờ hắn thân ở ba trận chiến trên chiến trường, như vậy tất nhiên sẽ tao ngộ đến những người này, cùng những thứ này người giao phong. Chứ nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ phi lôi thần cùng thi quỷ phong tấn kha la phiền thoái, những người khác năng lực đối với ta đều không có uy hiếp nô, dài cả khó mà nói. Vẫn là muốn lại để thăng một chút thực lực mới được. Trong lòng thì thào một tiếng sau. Kỳ do dự túi người xuống, tại bạ cụ giả trên người tìm tòi một phen, tìm tơ y một khối rất nhỏ nhãn kim loại, phía trên có khắc họa bạ cụ giả tại làng cắt nì giả số hiệu. Loại kim loại này minh bài trên người hắn cũng có, bình thường là chỗ thôn dùng để tại nì giả sau khi chết phân biệt thân phận, nếu như bất hạnh rơi vào địch quân nì giả trong tay, thì sẽ trở thành một loại chứng minh chiến tích chiến lợi phẩm. Bình thường một loại sẽ không dùng đến cái đồ chơi này, chỉ có tại chiến tranh thời kỳ sẽ dùng đến. Bởi vì chiến tranh quá mức hỗn loạn, rất dễ dàng xuất hiện bị tạc hài cốt không còn, không cách nào xác nhận người chết cụ thể thân phận tình huống. Siêu kỳ do lại thu hồi cái khác mấy tên thượng nhận thân phận minh bài, tiếp lấy nhìn về hướng hạ cụ giả đám người đuổi tới phương hướng, hơi hơi híp mắt lại. Hạ cụ giả cùng những này thượng nhận hẳn là chi đội ngũ kia thủ lĩnh. Làng cắt còn không đến mức cường đại đến một chi trăm người nì dạ bộ đội, có thể phái ra hai vị ảnh cấp thực lực nì dạ dẫn đội. Còn lại đều là chút đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp lính tôm tướng cua. Đã như vậy, không bằng cùng nhau giải quyết. Dùng hạ cụ ra bọn người trên thân vải vóc đem chính mình quần áo bổ bổ về sau, kỳ do một tay kết ấn, biến thành một người trong đó bộ dáng, cũng dựa theo lúc đến lộ tuyến một đường trở về. Gần nhất chương này tranh luận hình như rất lớn. Nhìn thấy rất nhiều chương bình, đoạn bình đang nói cái gì nhân vật chính không có chiến tranh đầu não loại hình, kỳ thật ta là rất không lý giải. Làm lại như vậy làm gì? Thu hoạch càng nhiều chiến công có cái gì sử dụng đây bức cho chết nhanh trắng đệ tam hổ cả cùng đạn rổ làm công sao nói cái gì bắt sống trở về khảo vấn, mang thi thể trở về làm tình báo nhân vật chính cũng không phải nạ mì cả giờ mì nạ tổ, làm những này làm gì giết bạ cú ra. Là bởi vì có khả năng bại lộ thời gian chạy ngược năng lực này, nhân vật chính tạm thời không nghĩ bại lộ cho bất luận kẻ nào, mang thi thể trở về khảo vấn chẳng phải là chính mình đem mình năng lực bại lộ cho cổ nổ hạ cao tầng tại. Nhân vật chính góc độ, ngược lại hy vọng cổ nổ hạ không muốn nhanh như vậy thắng lợi, hy vọng ba trận chiến có thể kéo dài càng dài một chút, như vậy hắn mới có nhiều thời gian hơn đi tăng lên thực lực của mình. Nếu là cổ nổ hạ thắng được quá nhanh, nhân vật chính thậm chí còn có thể đổ nước. Bản khắc mặt đảo ngược A nhân vật chính trên chiến trường mục đích vốn cũng không phải là vì làm công A, là vì trong chiến tranh tìm kiếm tăng cao thực lực cơ hội A không hiểu rõ lắm cái này bình luận, mạch suy nghĩ đều bị mang đến đâu bên trong đi. Cái gì chiến tranh đầu não loại hình đồ vật loạn thất bát tao, căn bản là thuộc về là đi trệ ra tu luyện tới sẻn dù hạt hì ra mà thực lực, còn muốn cái gì đầu não, muốn cái gì tình báo, muốn cái gì thủ đoạn.